Chương 912, Thu hoạch, 2, kỵ sĩ thấy đồ đưa đến, một lần nữa không người hành một lễ, sau đó nhảy lên ngựa chiến xoay người rời đi. Thủ vệ trước cổng căn cứ, cùng với các quân nhân trong phòng giám sát của căn cứ, đều ngây người đối với biểu hiện của kỵ sĩ này. Bọn họ có khi nào từng nhìn thấy một kỵ sĩ tôn trọng như vậy đối với người liên bang, phải biết rằng bọn họ hầu như chưa bao giờ thấy kỵ sĩ rời khỏi ngựa chiến, các kỵ sĩ ngày thường nhìn thấy cũng sẽ không nói chuyện, càng không cần phải nói hành lễ. Cho nên ở lúc David mang theo cái hòm về ký túc xá, tổng bộ căn cứ đã truyền lưu David quan hệ đặc thù với thần chúc đại thế giới. David ngồi ở trên sofa phòng khách, đặt cái hòm xuống, cái rương này cũng cực kỳ tinh xảo, mặt ngoài có từng đạo hoa văn, những hoa văn này cũng không phải trang sức, bởi vì David cầm cái rương này, căn bản không thể cảm giác được bất cứ khí tức nào bên trong rương. Khoảng cách gần như vậy, lấy tinh thần David, hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu có đó chỉ có thể là cái rương này có tác dụng đặc thù. Rương chưa khóa, David tùy tay mở ra, liền nhìn thấy 30 cái hộp nhỏ hơn bên trong, chất liệu cái hộp là một loại gỗ, đáng tiếc hắn không thể nhận ra. Lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra David nhìn thấy trong hộp chỉ có một cái lá cây, từ khí tức trên lá cây hắn có thể xác định đây là lá cây địa mạch, 30 cái hộp nhỏ, vậy nơi này chính là lượng một tháng. Ở trong rương còn có một tờ giấy bằng da. Bên trên dùng tiếng liên bang viết phương pháp sử dụng, lá cây địa mạch. Trong lòng David cực kỳ cảm tạ nam tước Du Bois, loại cẩn thận này khiến hắn giảm đi không ít phiền toái. Hắn triệu đến ảnh thị, mang 30 phần lá cây địa mạch thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó hắn đặt một bàn tay ở trên vai ảnh thị, lập tức một luồng năng lượng linh hồn mênh mông mãnh liệt ùa vào hắn. Lần này năng lượng linh hồn là có hai con trùng tộc cấp 3 cùng một con trùng tộc cấp 4, đặc biệt trùng tộc cấp 4. Khiến hắn đối với tinh thần tăng lên có sự chờ mong rất lớn. Ở trong linh hồn David, trên bầu trời thành lũy linh hồn đang rơi xuống mưa to, toàn bộ thành lũy linh hồn ở trong mưa to càng lúc càng linh động. Bên trong thành lũy linh hồn đã tăng lên sinh cơ, cây non thai ngén, mũi tên tinh thần kia đã bắt đầu trưởng thành. Vách tường thành lũy linh hồn cũng đang dày lên, trên vách tường hoa văn ngủ say cùng hoa văn mê hoặc cũng càng thêm sáng ngời. David cảm giác thành lũy linh hồn biến hóa, loại biến hóa này cũng không tính là lớn. Nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Mưa to kéo dài vài phút thời gian, một giọt mưa cuối cùng rơi xuống, cây non, mũi tên tinh thần đã biến thành cây thấp, mũi tên tinh thần thai ngén trong đó từ mũi tên nhỏ biến thành một mũi tên dài. Tuy chưa từng thử uy lực, nhưng lấy David nhắm chừng, uy lực, mũi tên tinh thần ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Vốn, mũi tên tinh thần này uy lực càng ngày càng thấp, tuy tinh thần David tăng lên rất nhanh, nhưng tự như bản thân, mũi tên tinh thần này cấp bậc không cao. Khiến mũi tên tinh thần cũng chỉ có thể đối phó một ít kẻ địch dưới siêu phàm. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với mũi tên tinh thần bắt nguồn từ một nhân viên tình báo thần chúc đại thế giới thực lực thấp, tinh thần đâm xuyên, hạn năng lực thiên phú này cấp bậc cũng chỉ có 10% thuần thục, muốn có được uy lực cao hơn cũng không quá thực tế. Về phần nói uy lực, hoa văn ngủ say cùng hoa văn mê hoặc cũng có một ít tăng lên. David bảo ảnh thì kích hoạt giao diện thuộc tính, tiếp theo hắn thấy được tinh thần của mình. Trên mặt xuất hiện biểu cảm không thể tin, tuy hắn có thể cảm giác được đầu óc đặc biệt sáng sủa, tốc độ tư duy có tăng lên rất lớn, nhưng hắn vẫn không ngờ năng lượng linh hồn của trùng tộc cấp 4 có thể có tăng lên lớn như vậy đối với hắn. Tinh thần, 7.99, đây là trị số tinh thần của hắn hiện nay. David cũng có loại cảm giác, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên tới 8 điểm tinh thần, đây là một loại trực giác, hắn tin tưởng trực giác của mình. Hắn cũng thấy được trong danh sách năng lực. Tinh thần đâm xuyên tăng lên tới 1% tinh thông, tự như cây non trong thành lũy linh hồn kia được trưởng thành, năng lực công kích tinh thần này cũng liền tự động tăng lên. Đối với năng lượng linh hồn của kiến khổng lồ nanh độc, có thể cho tinh thần David tăng lên lớn như vậy, hắn nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc căn bản không phải trùng tộc David hiện nay có thể đối mặt, nếu không phải có nam tước Du Bois ra tay, hoàn toàn không có khả năng giết chết kiến khổng lồ nanh độc. Càng không cần phải nói đạt được linh hồn của nó, đây có thể nói là một lần thu hoạch vượt qua nhiều cấp bậc, kiến khổng lồ nanh độc, đối với David loại cấp bậc này mà nói, chính là thứ mong muốn mà không thể chạm tới. Đương nhiên năng lượng linh hồn chỉ là một loại thu hoạch, David càng quan tâm hơn là kiến khổng lồ nanh độc, có thể cho hắn quả cầu ánh sáng tri thức thế nào. David bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được tách riêng ra, 4 quả cầu ánh sáng tri thức xuất hiện ở trong mắt hắn. Hai quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng, khống chế lửa, thiên phú, chưa đạt điều kiện sử dụng, trái lại chưa làm David ngoài ý muốn, đây là hai con trùng tộc cấp 3, cự kiềm hỏa diễm trùng kia cung cấp, thuật dẫn hỏa, thiên phú. David ở lúc chú ý đến quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng thứ ba, lại phát hiện đây là quả cầu ánh sáng tri thức hắn có thể học tập. David không khỏi nhớ lại lai lịch của quả cầu ánh sáng tri thức thuật dẫn hỏa, thiên phú, này, có thể có liên quan với lửa, hắn lập tức nghĩ tới khả năng con ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng kia. Con ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng đó hầu như không có một chút sức chiến đấu nào, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nó cũng là có được gen trùng tộc cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng, nhất định cũng sẽ có được năng lực tương quan lửa. Lấy ý tưởng của David, ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng các phương diện đều không bằng hắn. Như vậy năng lực ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng có được trái lại có khả năng thật lớn có thể bị hắn nắm giữ. David cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức thuật dẫn hỏa, thiên phú, dẫn vào trong cơ thể hắn. Hắn vốn tưởng năng lực thiên phú lửa này nhất định sẽ là cực kỳ phức tạp, nhưng theo hắn tiến vào ảo ảnh chỉ kéo dài 10 phút đã kết thúc truyền thừa tri thức, hắn liền biết hắn là đánh giá cao năng lực thiên phú này. Chương 913, kiểm tra. Một, thuật dẫn hỏa, cái tên này cũng là cực kỳ phù hợp, bởi vì uy lực của nó thật sự chỉ có thể đủ nhóm lửa. Vẻ mặt David bất đắc dĩ nhìn ngón tay sau khi búng nhẹ xuất hiện một đống lửa, đây là uy lực của thuật dẫn hỏa. Ngọn lửa bé vậy có thể làm cái gì? Hắn lẩm bẩm, trên thực tế ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng căn bản không có sức chiến đấu, muốn từ chỗ ấu trùng cự kiềm hỏa diễm trùng đạt được năng lực thiên phú lửa mạnh mẽ gì cũng là không thực tế. Với lại David cũng không có năng lượng lửa, trừ loại thuật dẫn hỏa này chỉ dựa vào năng lực thiên phú đặc thù, cũng không cần năng lượng lửa ủng hộ, dù cho hắn một cái năng lực lửa cường đại, hắn cũng không cách nào sử dụng. David tinh thần khẽ động, thu hồi thuật dẫn hỏa, ngọn lửa trong tay cũng theo đó biến mất, thuật dẫn hỏa này bị hắn đưa vào lãnh cung, nhắm chừng về sau là sẽ không dùng, có được giáp xương bên ngoài, cho dù là ở giả ngoại, lấy khoa học kỹ thuật của liên bang. Chuyện đốt lửa khi nào cần chính hắn đến làm. David mang ánh mắt nhìn về phía một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng, đây cũng là một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng. Đầu tiên hắn liền thấy được chưa biểu hiện, chưa đạt điều kiện sử dụng, trong lòng liền yên tâm, quả cầu ánh sáng tri thức này tên Phụ Độc, Thiên Phú. Đây là món quà linh hồn kiến khổng lồ nanh độc cho hắn, một năng lực thiên phú nhìn như rất bình thường, nhưng David lại không hề cho rằng nó bình thường chút nào. Lấy năng lực từ trong năng lượng linh hồn lấy ra quả cầu ánh sáng tri thức của ảnh thị. Mỗi lần lấy ra quả cầu ánh sáng tri thức đều là một loại năng lực chủ nhân linh hồn lúc còn sống thuần thục nhất. Một năng lực có thể bị trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, luyện tập đến thuần thục nhất, hơn nữa còn là năng lực tương quan với độc, quan trọng nhất vẫn là David có thể học tập, David đã cực kỳ thỏa mãn. David thao túng ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, phụ độc, thiên phú, dẫn vào trong cơ thể. Theo đó trước mắt hắn biến ảo tiến vào trong ảo ảnh, hắn tiến vào trong thân thể kiến khổng lồ nanh độc, xem hoàn cảnh bốn phía liền biết nơi này là sào huyệt của kiến khổng lồ nanh độc. Kiến khổng lồ nanh độc đang thao túng tinh thần, lặp đi lặp lại vẽ một hoa văn cổ quái, David có thể tiếp nhận được tất cả cảm giác của kiến khổng lồ nanh độc, cho nên cái này giống như là bản thân David cũng đang luyện tập. Không biết có phải vì kiến khổng lồ nanh độc hay không, David đối với hoa cổ quái này có một loại cảm giác cực kỳ thân cận. Hoa văn cổ quái này giống như là bản năng của hắn. Hoa văn cổ quái vẽ cực kỳ rườm rà, cường độ tinh thần tăng thêm cùng giảm bớt, nhiều chỗ cần liên tục biến hóa cường độ, những thứ này đều cần chính xác đến 100% phù hợp tiêu chuẩn, nếu không sẽ thất bại. Kiến khổng lồ nanh độc vẽ đương nhiên sẽ không thất bại, cái này càng giống một loại thao tác bản năng hơn. Đây là năng lực cơ sở kiến khổng lồ nanh độc từ trong gen đạt được. Vẽ xong hoa văn cổ quái cần tinh thần dẫn đường ngưng kết đến trên vật phẩm chỉ định, kiến khổng lồ nanh độc tất nhiên là mang hoa văn cổ quái dẫn đường đến trên móng vuốt của nó, móng vuốt lóe hào quang màu tím nhạt ở sau khi hoa văn cổ quái ngưng kết, xuất hiện hào quang màu xanh lục, lần này ảo ảnh cũng không bao lâu, đại khái có liên quan với cường độ tinh thần David, tuy là năng lực thiên phú của trùng tộc cấp 4, nhưng David học tập lại cực kỳ nhanh, tác dụng của phụ độc, thiên phú, rất đơn giản. Chính là lợi dụng hoa văn kịch độc truyền thừa trong kiến khổng lồ nanh độc, sinh ra kịch độc siêu phàm đặc thù, lại mang kịch độc siêu phàm này thêm đến trên vũ khí chỉ định. Vũ khí này công kích ở trong thời gian nhất định, đều sẽ có hiệu quả kịch độc. Đương nhiên, phụ độc, thiên phú, sinh ra kịch độc, cũng có thể thông qua hoa văn phụ độc hấp thu ngược, do đó đạt tới hiệu quả giải độc. Chỉ là đáng tiếc, hoa văn phụ độc chỉ có thể hấp thu kịch độc hoa văn phụ độc sinh ra, đối với kịch độc khác cũng không có hiệu quả. David sau khi học xong phụ độc, thiên phú, cũng chưa kiểm tra, kịch độc này quá mức nguy hiểm, tuy có hoa văn phụ độc, có thể hấp thu ngược, nhưng ai biết quy lực của kịch độc có thể ngay cả thời gian hấp thu ngược cũng không kịp hay không. Muốn kiểm tra loại năng lực này tốt nhất vẫn là ở giả ngoại, tìm chút trùng tộc để kiểm tra. Một lần hành động đạt được hai loại năng lực, tuy nói một loại năng lực trong đó không có lợi gì, nhiều nhất cũng chỉ có đùa giỡn làm màu, nhưng điều này cũng khiến David cực kỳ vui vẻ. Đặc biệt năng lực thiên phú, phụ độc, cái này có thể bù lại rất nhiều chỗ thiếu hụt không đủ lực công kích của hắn. Trên thực tế, phụ độc, thiên phú, của kiến khổng lồ nanh độc, nếu không phải năng lực của ảnh thì quá mức cường đại, phụ độc, thiên phú, là không có khả năng bị sinh mệnh ngoại trừ kiến khổng lồ nanh độc, nắm giữ. Bởi vì trừ tinh thần vẽ hoa văn phụ độc, còn cần tinh thần có đặc thù tương ứng, cái này giống như là ở trên hạng năng lực này thêm một cái khóa, nếu tinh thần không có tần suất đặc thù. Như vậy cho dù học được hoa văn phụ độc, cũng không cách nào sinh ra hiệu quả phụ độc. Năng lực đáng sợ nhất của kiến khổng lồ nanh độc cũng không phải khói độc hướng ra phía ngoài tràn ngập kia, ngược lại chính là thiên phú phụ độc cực kỳ cơ sở, lại trí mạng hơn này. Lấy thực lực nam tước Du Bois, khi đối mặt kiến khổng lồ nanh độc, khói độc hắn cũng có thể mặc kệ, lại không dám bị kiến khổng lồ nanh độc đánh trúng một lần. Đây là chỗ khủng bố của thiên phú phụ độc. Khói độc chỉ là tác dụng vào không khí. Cho dù hiệu quả thẩm thấu tốt nữa, cũng sẽ có phương thức ứng đối, nhưng phụ độc lại thông qua sau khi công kích phá vỡ phòng ngự, mang kịch độc siêu phàm để lại miệng vết thương, do đó khiến mục tiêu trúng độc. Một loại trước có thể dự phòng, một loại sau lại chỉ cần bị đánh trúng chính là trí mạng. Buổi tối, sĩ quan phụ tá của ba biên tôn siêu phàm đưa tới một lô thịt cường hóa cấp 3, cái này cũng là thương lượng sẵn, David cười tiếp thu. Thịt cường hóa cấp 3 hai con trùng tộc cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng cung cấp đã bị cắt chia sẵn, 4 khối thịt cường hóa bị chia làm 40 phần, lại thêm 4 vị siêu phàm bồi thường cho David 30 phần thịt cường hóa, David lại có lượng tồn thịt cường hóa cấp 3 vượt qua 2 tháng. Buổi sáng hôm sau, David sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là lấy ra một phần lá cây địa mạch, một phần thật ra chính là một lá. Chương 914, kiểm tra, 2. Dựa theo thuyết minh hắn mang, lá cây địa mạch cẩn thận cắt thành tơ nhỏ, sau đó dùng nước sôi nấu 5 phút đồng hồ. Mang năng lượng trong lá cây địa mạch hoàn toàn hòa tan ở trong nước. Ở lúc tu luyện, linh đoán kim thân thể thuật, hắn xa xỉ sử dụng thịt cường hóa cấp 3 và nước lá cây địa mạch đồng thời ăn vào. Một giờ sau, năng lượng còn lại bị hắn tu luyện, nhu thể thuật tiêu hao. Ở sau khi luyện tập buổi sáng kết thúc, David phát hiện hắn hôm nay tu luyện hiệu quả là gấp khoảng 3 lần trước đây, dựa theo tốc độ này, điều kiện tiên quyết đạt tới tấn thăng siêu phàm có thể mong chờ. 8:30, do sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, David cùng 6 giáp sĩ dưới trướng hắn cùng nhau tới phòng tuyến. Lần này đến khá sớm, hắn vẫn như cũ trước đi tới trong tường phòng ngự doanh trại 1. Hôm nay sĩ khí doanh trại 1 rõ ràng có vấn đề, toàn bộ quân nhân đều cực kỳ trầm mặc. Không khí bên trong toàn bộ tường phòng ngự cực kỳ áp lực. Thượng úy Macaulay, hôm nay đây là làm sao vậy? David khi nhìn thấy doanh trưởng thượng úy Macaulay nhìn không được mở lời hỏi. Thiếu tá, ngài không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua sao? Thượng úy Macaulay thấy David hỏi như vậy, không khỏi kỳ quái hỏi ngược lại. Chuyện ngày hôm qua trùng tộc cấp 4 phá vỡ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9 căn bản không thể giấu giếm, đã sớm truyền khắp ở trong quân. Tuy mỗi ngày ngăn cản đàn bò đều sẽ có quân nhân hy sinh, nhưng loại hy sinh này còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Chuyện xảy ra ở phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9, làm quân nhân ở hoàn cảnh tương tự đều cảm giác được lo lắng. Cái này cũng không phải các quân nhân sợ hãi chiến đấu, mà là một loại cảm giác vô lực thật sâu. Trùng tộc cấp 4 tấn công phòng tuyến, căn bản không phải quân nhân nơi này có thể ngăn cản, lại nghe nói có tiểu đội kỵ sĩ thần chúc đại thế giới chết trận toàn bộ. Loại tin tức này cực kỳ đã kích lòng tin của các quân nhân. Tuy thượng úy Macaulay cũng làm không ít công tác, nhưng hiệu quả không tốt, đây cũng là chỗ xấu của thông tin phát triển. Căn cứ tiền tuyến thứ 9 bên kia xảy ra chuyện, ở trong diễn đàn thiên võng quân đội có video cùng thuyết minh. Căn cứ tiền tuyến thứ 9 tổn thất thế nào? David thật sự chưa tìm hiểu tình huống căn cứ tiền tuyến thứ 9, lúc này nhìn thấy vẻ mặt thượng úy Macaulay, cũng biết sợ là tổn thất thê thảm nặng nề, vội vàng hỏi. Chiến tổn vượt qua một nửa, đây còn là quân bộ phái ra lượng lớn phi thuyền chữa bệnh qua đó, nếu không quân nhân hy sinh sẽ càng nhiều. Thượng úy Macaulay trầm giọng trả lời, David cũng cả kinh, vượt qua 7.000 quân nhân hy sinh, đây chỉ là hậu quả một con trùng tộc cấp 4 tấn công phòng tuyến. Dựa theo chiến lực con trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, đó mà nói, hẳn là chưa tàn sát, nếu không căn bản không có khả năng có quân nhân sống sót. Nhưng dù là như thế cũng khiến David kinh hãi không thôi, đây là sự khủng bố của chiến tranh. Nói với mọi người một phen, con trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, đó xông qua phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9 bị đánh chết rồi. David nghĩ một chút, vẫn mang tin tức này nói cho Thượng úy Macaulay. Cái gì? Trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, bị đánh chết rồi. Là ai đánh chết? Thượng úy Macaulay không thể tin liên thanh hỏi, tôi tận mắt thấy, là một vị cường giả thần chúc đại thế giới đánh chết. David xác nhận nói, trên mặt Thượng úy Macaulay xuất hiện đỏ bừng hiếm thấy, ở trên chiến tinh đánh chết trùng tộc cấp 4 tuy không ít, nhưng mỗi lần nghe nói loại tin tức này đều sẽ khiến hắn phấn chấn. Trùng tộc cấp 4 gần như vô địch, xông qua phòng tuyến vẫn bị đánh chết. Cái này đối với tăng lên sĩ khí là cực kỳ quan trọng. Rất nhanh tin tức này bị Thượng úy Macaulay truyền đạt đến trong tai quân nhân tường phòng tuyến, sĩ khí mất đi một lần nữa điểm hỏa. Hôm nay đàn bọ cũng chưa tới đúng giờ, phái ra máy bay không người lái ở khu trùng tộc chiếm lĩnh cũng chưa phát hiện đàn bọ tụ tập. Đương nhiên đây chỉ là vài phòng tuyến phụ cận chưa xuất hiện đàn bọ, còn lại một ít phòng tuyến xa hơn một chút đàn bọ vẫn cực kỳ đúng giờ bắt đầu tiến công hàng ngày. David nghĩ tới điều này có liên quan kiến khổng lồ nanh độc chết hay không, bởi vì khu vực này chính là lãnh địa của kiến khổng lồ nanh độc, mất đi kiến khổng lồ nanh độc, không có trùng tộc cấp 4 đến tổ chức đàn bọ nữa. David suy đoán là đúng, đàn bọ công kích cần trùng tộc cấp 3 tham dự, đều là do trùng tộc cấp 4 đến khống chế, kiến khổng lồ nanh độc chết, khiến trùng tộc một khu vực này trong thời gian ngắn mất đi trùng tộc cấp 4 khống chế, thời gian này sẽ không quá dài. Chỉ cần vài ngày sẽ có trùng tộc cấp 4 mới đến tiếp nhận. Thiếu úy Mosen, anh cùng thiếu úy Hakao ở lại chỗ này, tôi đến phía trước xem. David thấy không có đàn bọ tới, quyết định tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, phân phó đối với thiếu úy Mosen. Thiếu úy Mosen rất muốn khuyên David, nhưng hắn lại không biết mở miệng như thế nào. Hắn càng biết ngày hôm qua David cùng 4 vị siêu phàm hành động, David là một mình từ khu trùng tộc chiếm lĩnh quay về. Tin tưởng chỉ cần David không vào sâu khu trùng tộc chiếm lĩnh, thì không có nguy hiểm. Vâng, thiếu tá. Thiếu úy Mosen trầm giọng đáp. David lại hướng Benton siêu phàm và các siêu phàm đánh tiếng, hai vị siêu phàm cũng rất yên tâm, chỉ là dặn dò đừng vào sâu rồi không nói thêm nữa. Tuy nói an toàn không có vấn đề, nhưng David vẫn khoác vải ngụy trang, ảnh thị ở trên đỉnh đầu 40 mét cẩn thận quan sát. Từ sau khi kiến thức kiến khổng lồ nanh độc, khủng bố, hắn cũng không dám xem nhẹ trùng tộc nơi này nữa, cẩn thận một chút sẽ không sai. Tiến vào cách phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư khoảng 20 km, David lựa chọn một con kiên giáp nham trùng, một mình làm mục tiêu. Kiên giáp nham trùng, đối với David bây giờ mà nói, đã sớm không phải trùng tộc cường đại gì, trên thực tế chỉ cần là trùng tộc cấp 2, thì không có gì David không thể thoải mái đối phó. Sở dĩ lựa chọn kiên giáp nham trùng, là vì David muốn kiểm tra hiệu quả thiên phú, phụ độc. Kiên giáp nham trùng, phòng ngự và sinh mệnh lực đều là trình độ đỉnh của trùng tộc cấp 2 cấp, có thể sinh ra hiệu quả đối với kiên giáp nham trùng, David mới có thể tiếp tục kiểm tra ở trên thân trùng tộc mạnh hơn. Năng lực che giấu khí tức của David ngay cả trùng tộc cấp 4 cũng có thể giấu giếm, trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng đương nhiên không thể phát giác hắn, thẳng đến lúc hắn tới gần đến 20 mét, hắn mới bỏ qua che giấu khí tức, tay phải cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3, hướng về kiên giáp nham trùng phóng đi. Chương 915, mang về, một, kiên giáp nham trùng, cũng phát hiện David, lập tức phát ra một tiếng tru lên, sau đó hướng về David hút tới. Đây cũng là bởi David chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong, kiên giáp nham trùng, cũng không sợ David. Thực lực giáp sĩ đỉnh phong của David có tính mê hoặc thật lớn, sẽ làm trùng tộc phán đoán sai lầm chiến lực của hắn. Tông sư rìu nặng đủ khiến chiến lực thực tế của hắn tăng lên một cấp, đạt tới chiến lực cấp siêu phàm. Tinh thần David nhanh chóng vẽ ra một cái hoa văn phụ độc phức tạp, quá trình này đối với hắn mà nói đơn giản giống như uống nước. Khi cách kiên giáp nham trùng còn có 10 mét, hoa văn phụ độc đã được vẽ ra, hoa văn phụ độc hấp thu năng lượng xung quanh, ở dưới tinh thần David dẫn đường, bay vào trên rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn. David có thể rõ ràng nhìn thấy trên lưỡi của rìu nặng phẩm chất cấp 3 hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh lục. Cái này ở trong rìu nặng phẩm chất cấp 3 vốn đã lóe ra hào quang màu xanh lục rất khó phát hiện, nếu không phải hắn có ý tưởng để ý trước, căn bản không thể chú ý tới chút biến hóa này. Khi khoảng cách David và kiên giáp nham trùng đến 5 mét, David liền cảm giác được sợi dây tinh thần nối liền, nếu lúc này hắn muốn giết chết kiên giáp nham trùng, chỉ cần theo sợi dây tinh thần bổ ra, liền có thể giải quyết kiên giáp nham trùng. Nhưng cái này không phải là mục đích của David, hắn cố ý tránh ra sợi dây tinh thần, thân thể linh hoạt né tránh, kiên giáp nham trùng hút, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay ở bên cạnh kiên giáp nham trùng cắt ra một vết thương nhỏ. Chút vết thương này đối với kiên giáp nham trùng mà nói, chỉ là một tổn thương nhỏ đến mức có thể xem nhẹ, chỉ là ở lúc kiên giáp nham trùng lao ra mấy mét, toàn thân nó đều bày ra màu xanh lục quỷ dị. Tiếp theo kiên giáp nham trùng ngã xuống đất, hầu như là một giây sau, David cảm giác được ảnh thị bay tới, hấp thu một cái linh hồn. Kịch độc thật đáng sợ. David thấp giọng lẩm bẩm, lấy sinh mệnh lực của kiên giáp nham trùng, cũng chỉ là khoảng 2 giây đã chết, kịch độc này nếu là tác dụng ở trên thân người, sẽ là kết quả thế nào, có thể lập tức chết hay không? David đi đến cảnh sát kiên giáp nham trùng, màu xanh lục trên cái xác vẫn như cũ không thay đổi. Hắn vung tay lên, tinh thần lần nữa vẽ ra hoa văn phụ độc, nhưng lần này hoa văn phụ độc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Hắn đưa tay đặt ở trên xác kiên giáp nham trùng, toàn bộ màu xanh lục đều đang hướng về bàn tay hắn tụ tập, rất nhanh hoa văn phụ độc trong lòng bàn tay phát ra hào quang màu xanh lục. David sau khi cảm nhận được trên xác kiên giáp nham trùng không hướng hoa văn phụ độc tụ tập kịch độc nữa, lúc này mới mang hoa văn phụ độc tản đi. Tính cả kịch độc, hoa văn phụ độc biến thành điểm sáng màu xanh lục, tiêu tán ở không trung, mang những kịch độc đó lần nữa chuyển hóa thành năng lượng trong không khí. David lo lắng sau khi sử dụng thiên phú phụ độc, có thể khiến thịt cường hóa cùng tài liệu trên thân kiên giáp nham trùng chịu ảnh hưởng hay không. Hắn lấy ra một con dao phân giải, bắt đầu cắt kiên giáp nham trùng, thịt cường hóa cấp 2 và móng vuốt răng nanh kiên giáp nham trùng bị lấy xuống. Tài liệu phẩm chất cấp 2 không có vấn đề, điểm ấy David chỉ cần vừa tiếp xúc đã có thể khẳng định, hắn sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 2 thời gian quá lâu, đã sớm vô cùng hiểu biết đối với tài liệu phẩm chất cấp 2. Về phần nói thịt cường hóa cấp 2, David dùng phân giải cắt một chút, để vào trong miệng, thịt cường hóa cấp 2 tiến vào trong miệng, tuy thịt cường hóa cấp 2 chưa xử lý ở trên hương vị mang theo mùi khó ngửi riêng của kiên giáp nham trùng, nhưng hiệu quả lại cũng chưa giảm bớt, ngược lại bởi vì tươi mới hơn mà hiệu quả càng mạnh. Không có vấn đề. David phán đoán, tùy tay thu hồi thịt cường hóa cấp 2, tài liệu phẩm chất cấp 2 David cũng không phân giải, loại tài liệu cấp bậc này đối với hắn đã không còn sức hấp dẫn. Hắn lại hướng về khu trùng tộc chiếm lĩnh tiến vào, lần này hắn muốn tìm được trùng tộc cường đại hơn để kiểm tra. Dọc theo đường đi David vòng đi tránh nhiều con trùng tộc cấp 2, lấy kinh nghiệm hắn gần đây đạt được, nơi này trùng tộc cấp 2 dày đặc như thế, đây là bên ngoài sao huyệt một con trùng tộc cấp 3 nào đó. David cũng chưa sử dụng tin tức sao huyệt các trùng tộc cấp 3 kia trên bản đồ Babington siêu phàm trước đó chia sẻ cho hắn, đó là nhiệm vụ về sau của 4 vị siêu phàm, hắn không có đạo lý dành trước. Tuy nói David sớm giết chết một hai con trùng tộc cấp 3, 4 vị siêu phàm cũng sẽ không nói gì, nhưng David cho rằng đây là tín nhiệm lẫn nhau, với lại trùng tộc cấp 3 nơi này cũng không ít, trên bản đồ kia chỉ là một bộ phận mà thôi. Quả nhiên ở sau khi xuyên qua một khu vực này trùng tộc cấp 2 cực kỳ dày đặc. Ở gần một khe hẹp, không có một con trùng tộc cấp 2 nào nữa, chỉ có một ít trùng tộc cấp 1 đang lượn lờ. David khoác vải ngụy trang, di chuyển đến phía trên khe hẹp, hắn cũng chưa tự mình thăm dò, ảnh thị trước một bước bay đến trong khe hẹp, còn chưa nhìn thấy cái gì, liền nghe được một đợt tiếng bước chân dồn dập, đó là tiếng chân bọ cứng rắn và mặt đất đá tiếp xúc. Chỉ là tiếng bước chân này có hơi nhiều, nhưng khi David thông qua hai mắt ảnh thị thấy được con trùng tộc đó, cũng liền không có gì kỳ quái. Huyễn ảnh thiên túc trùng, loại trùng tộc cấp 3 này xem như trùng tộc cấp 3 David từng nhiều lần tiếp xúc, nhưng hắn lại chưa từng một mình chiến đấu với huyễn ảnh thiên túc trùng. Nguyên nhân là ở chỗ huyễn ảnh thiên túc trùng là một loại trùng tộc cấp 3 tốc độ cực nhanh, trước đó mấy lần đánh giết đều có siêu phàm ở bên phối hợp, bây giờ lại khác rồi, David chuẩn bị lợi dụng năng lực mới nắm giữ kiểm tra thử một phen sức chiến đấu của mình, một khi thành công liền đại biểu hắn có thể một mình đánh giết trùng tộc cấp 3. Loại sức chiến đấu này cho dù là siêu phàm bình thường cũng không có. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị vật lộn chính diện, này lấy thực lực của hắn còn chưa có loại năng lực này. Huyễn ảnh thiên túc trùng ở trong khe hẹp tự như là rất hưng phấn, nhảy nhót ở trên mấy tảng đá lớn của khe hẹp. David nhìn chốc lát, nhìn ra đây là huyễn ảnh thiên túc trùng đang luyện tập, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình trùng tộc luyện tập bản thân. Hắn cũng sẽ không lúc này đi thực thi ám sát, lấy tốc độ của huyễn ảnh thiên túc trùng. Hắn căn bản không thể đuổi theo bước chân huyễn ảnh thiên túc trùng. Chương 916, mang về, 2, David tin tưởng huyễn ảnh thiên túc trùng chung quy sẽ dừng lại, Ánh mắt hắn nhìn về phía cái hang trong khe hẹp, hắn phán đoán đó chính là sào huyệt của con huyễn ảnh thiên túc trùng này. Mặt đất dưới chân David ở trên khe hẹp tách ra, thân thể hắn chui vào trong lòng đất, có ảnh thị ở bên ngoài dẫn đường, hắn rất nhẹ nhàng đã đi tới trong sào huyệt của huyễn ảnh thiên túc trùng, nấp ở trong lòng đất sào huyệt. David lúc này chưa vội, hắn như là một thợ săn già, đang chờ đợi con mồi đến. Đại khái qua khoảng 30 phút, huyễn ảnh thiên túc trùng kéo xác một con trùng tộc cấp 2 đi đến, xem ra con huyễn ảnh thiên túc trùng này thuận tiện đi ra ngoài mang theo thức ăn trở về. Huyễn ảnh thiên túc trùng thoải mái ghé vào trên mặt đất sào huyệt, 12 chi trước dài nhỏ của nó khéo léo cắt ra xác trùng tộc cấp 2, mang thịt tươi ngon nhất đưa vào trong miệng. Huyễn ảnh thiên túc trùng chưa nhìn thấy, ngay tại bên cạnh nó, ảnh thị đang quan sát nó. Tìm hành lòng đất của David đã sớm phục hồi, lúc này hắn kích hoạt tìm hành lòng đất, ám sát phải hoàn thành ở trong một phút đồng hồ. Hắn mang cực hạn tốc độ, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, vài loại năng lực tăng cường chiến lực thời gian thật này kích hoạt toàn bộ. Ở trong lòng đất chỉ cách huyễn ảnh thiên túc trùng một tầng đá, bắt đầu kích hoạt một đòn tụ lực. Thời kỳ một phút đồng hồ tìm hành lòng đất hoạt động, David tính toán trong lòng. Lực lượng của hắn tập trung đến trên rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay. Bởi vì nguyên nhân tư thế của huyễn ảnh thiên túc trùng, khiến David không thể sử dụng dao găm siêu phàm cho huyễn ảnh thiên túc trùng một đòn trí mạng. Như vậy trái lại chẳng bằng sử dụng rìu nặng phẩm chất cấp 3, rìu nặng phẩm chất cấp 3 ở dưới tác dụng của kỹ xảo rìu nặng cảm linh. Vô luận là tốc độ và uy lực đều lớn hơn so với dao găm siêu phàm nho nhỏ. Vị trí công kích tốt nhất của dao găm siêu phàm chính là cổ huyễn ảnh thiên túc trùng. Nhưng David muốn công kích vị trí kia, thì phải thông qua 12 chi trước dài nhỏ phong tỏa trước. 10 giây cuối cùng của tìm hành lòng đất yên lặng đếm ngược ở trong lòng hắn, khi hắn đếm ngược đến 5, tinh thần hắn vẽ ra hoa văn phụ độc, tác dụng ở trên lưỡi rìu nặng phẩm chất cấp 3. Sau đó hắn kích phát kỹ xảo rìu nặng cảm linh, cho dù cách một tầng mặt đất đá, một sợi dây tinh thần vẫn xuất hiện, liên kết ra cho hắn một tuyến đường công kích tốt nhất tới chỗ yếu hại của huyễn ảnh thiên túc trùng. Ở lúc trong lòng David đếm ngược tới 3, hắn không đợi nữa, ngay tại trong lòng đất mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay chém ra. Dưới tác dụng của một đòn tụ lực, David cảm giác được lực lượng toàn thân ở nháy mắt toàn bộ tràn ra, rìu nặng phẩm chất cấp 3 dọc theo sợi dây tinh thần chém ra, cùng mặt đá ngăn cách, huyễn ảnh thiên túc trùng tự động tách ra. Huyễn ảnh thiên túc trùng không ngờ ngay tại dưới thân nó, thế mà sẽ cất giấu một đạo sát khí trí mạng. Khi huyễn ảnh thiên túc trùng cảm giác được công kích tiến đến, đã là chậm, một ánh rìu màu xanh lục bổ trúng bộ phận mềm mại ở bụng nó, phòng ngự nơi đó vốn chính là một chỗ yếu nhất của toàn thân. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 ở bụng huyễn ảnh thiên túc trùng tiến vào, cũng chưa dừng lại, bởi vì lực lượng của một phát rìu này thật sự là quá lớn. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 từ trong bụng tiếp tục bổ về phía lồng ngực huyễn ảnh thiên túc trùng, nơi lưỡi rìu đi qua, vết thương bày ra một loại màu xanh lục quỷ dị. Dưới tác dụng của một đòn tụ lực, lực lượng chấn động sinh ra hiệu quả đáng sợ ra ngoài dự liệu, nội tạng mềm mại của huyễn ảnh thiên túc trùng ở dưới lực lượng chấn động, bộ phận tới gần vết thương bị chấn động sinh ra dao động tạo thành vết thương lớn hơn nữa. Cũng ngay tại lúc rìu nặng phẩm chất cấp 3 bổ ra xương ngực huyễn ảnh thiên túc trùng, đợt lực lượng đầu tiên đã biến mất, kế tiếp lực lượng trùng điệp lại nổi lên tác dụng, tương tự với lực lượng một đòn vừa rồi xuất hiện lần nữa. Xương ngực huyễn ảnh thiên túc trùng bị bổ ra, lưỡi rìu tiến vào trong lồng ngực nó, mang lồng ngực nó cũng nhuộm thành màu xanh lục. Đáng tiếc cuối cùng rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David chém ra cũng chưa thể thành công bổ ra trái tim huyễn ảnh thiên túc trùng, đương nhiên cái này cũng có David cố ý làm. Nếu thật sự muốn công kích vị trí có hiệu suất hơn, David sẽ chờ thêm một lát, chờ khi huyễn ảnh thiên túc trùng không ăn nữa, hoàn toàn nằm úp sấp ở trên mặt đất. Khi đó toàn bộ yếu hại của nó đều sẽ bại lộ ở dưới công kích có hiệu quả của David. David cảm giác được thoát lực, hắn vẫn kiên trì để ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra khiên lớn phẩm chất cấp 3 che ở trước người, ở trong thời gian tìm hành lòng đất còn có 2 giây, hắn nhanh chóng hạ xuống. Huyễn ảnh thiên túc trùng bị công kích thình lình xảy ra làm cho ngây dại, David xuống tay là bụng nó, thẳng đến lúc công kích của David chấm dứt, rìu nặng phẩm chất cấp 3 thu hồi, David lẻn vào trong lòng đất. 12 chi trước nhỏ bé của huyễn ảnh thiên túc trùng cũng chưa thể có bất cứ động tác nào, bởi vì huyễn ảnh thiên túc trùng là nằm úp sấp ở trên mặt đất, nó nếu muốn sử dụng 12 chi trước nhỏ bé công kích David trong lòng đất, thì cần di động thân thể, khi nó kéo thân thể bị thương làm như vậy, David đã sớm lẻn vào chỗ 10 mét trong lòng đất. Ảnh thì đứng ở cạnh huyễn ảnh thiên túc trùng, tiếp tục quan sát trạng thái của nó. Hiệu quả, phụ độc, từng thực nghiệm ở trên thân trùng tộc cấp 2, bây giờ cần xem hiệu quả ở trên thân trùng tộc cấp 3. 4 giây thời gian, động tác, huyễn ảnh thiên túc trùng, đang dùng 12 chi trước nhỏ đâm về phía mặt đất ngưng lại. Vốn vết thương như vậy đối với trùng tộc cấp 3 mà nói, cũng không phải vết thương trí mạng gì, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục. Nhưng hiệu quả của kịch độc khiến sinh mệnh lực, huyễn ảnh thiên túc trùng, nhanh chóng xói mòn, chỉ 4 giây thời gian, thân thể mạnh mẽ của nó liền không thể di động. Phụ độc, loại thiên phú này, là năng lực thiên phú của trùng tộc cấp 4, ở trên chuỗi thức ăn của trùng tộc, cấp 4 cùng cấp 3 có khác biệt thật lớn, khác biệt này nhìn như chỉ có một cấp, lại là cách biệt một trời một vực. Thân thể, huyễn ảnh thiên túc trùng nặng nề ngã trên mặt đất, ảnh thị lao lên, hấp thu một linh hồn cường đại. Tuy huyễn ảnh thiên túc trùng đã tử vong, nhưng David cũng không thể lập tức rời khỏi lòng đất, hắn thông qua hệ thống tiêm vào của giáp xương bên ngoài bổ sung cho mình một ít dinh dưỡng. Chương 917, mang về, 3, một đòn tụ lực, này lực công kích cực kỳ khủng bố, nhưng hiệu quả suy yếu đến tiếp sau thì không thể tiếp nhận. Đây còn là David, nếu là người khác ở khu trùng tộc chiếm lĩnh sử dụng, một đòn tụ lực, hậu quả chính là ở dưới điều kiện tiên quyết không thể phản kháng, bị trùng tộc nhỏ yếu hơn so với bản thân xé nát. Trên thực tế David cũng không biết, một đòn tụ lực này cũng không phải chiến kỹ tiêu chuẩn của kỵ sĩ, đây là bồi dưỡng năng lực tuyệt sát của tử sĩ, sát thủ. Tử sĩ sử dụng một đòn tụ lực căn bản là sẽ không cân nhắc đến an nguy của mình, bọn họ cần chỉ là lực công kích cường đại nhất. Cũng may David có được năng lực tìm hành lòng đất cùng che giấu khí tức, cho dù là dưới tình huống suy yếu, cũng có thể có nơi an toàn nghỉ ngơi khôi phục. Trải qua thời gian 5 phút trong lòng đất, lại thêm bổ sung dinh dưỡng, thân thể David khôi phục một ít sức lực, hắn lúc này mới một lần nữa kích hoạt tìm hành lòng đất đi tới mặt đất, nơi này là sào huyệt huyễn ảnh thiên túc trùng. Tất nhiên là không có trùng tộc khác dám tiến vào, điều này làm David có đủ thời gian để khôi phục bản thân, hắn trước dùng tài liệu che giấu máu tanh bịt lại vết thương của huyễn ảnh thiên túc trùng, lần này hắn chuẩn bị mang xác huyễn ảnh thiên túc trùng về. Thân thể tuy suy yếu, nhưng tinh thần trái lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, David vận dụng tinh thần vẽ ra hoa văn phụ độc, mang kịch độc trong xác huyễn ảnh thiên túc trùng thu hồi. Xử lý xong cái xác. Lại ở trong sào huyệt của huyễn ảnh thiên túc trùng nghỉ ngơi hơn 10 phút, David cuối cùng là mang thể lực khôi phục hoàn toàn, hắn lúc này mới mang xác huyễn ảnh thiên túc trùng vác lên, rời khỏi chỗ sào huyệt này. Ở trên bầu trời có ảnh thị trinh sát, lại thêm David sử dụng vải ngụy trang che giấu đi bóng dáng, lộ trình trở về cũng không có gì xảy ra cả. Khi tới gần phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư, David vì không để phòng tuyến bên kia hiểu lầm, hướng chỗ phòng tuyến gửi đi chứng thực thân phận. Đồng thời cũng mang vải ngụy trang thu hồi, cứ như vậy vác xác huyễn ảnh thiên túc trùng đến gần phòng tuyến. Tin tức David vác xác trùng tộc cấp 3 huyễn ảnh thiên túc trùng quay về truyền khắp ở trong phòng tuyến, rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn David, trong những ánh mắt này tràn đầy kính nể, đặc biệt giáp sĩ trong phòng tuyến, đều là giáp sĩ, David lại có thể săn giết trùng tộc cấp 3, mà bọn họ lại ngay cả trùng tộc cấp 2 cũng khó mà đối phó, còn chưa tới chỗ tường phòng ngự doanh trại một. Bên tầng siêu phạm cùng gác siêu phạm đã bay tới. David, cậu sẽ không là một mình săn giết huyễn ảnh thiên túc trùng chứ? Ánh mắt bên tầng siêu phạm nhìn David cũng có chút khác biệt, hắn không thể tin hỏi. Muốn nói David có thể từ khu trùng tộc chiếm lĩnh nhặt một cái xác trùng tộc cấp 3 huyễn ảnh thiên túc trùng, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng muốn nói là David một mình giết chết con huyễn ảnh thiên túc trùng này, tương tự hắn cũng không tin. Vận khí tốt. David biết mang theo xác huyễn ảnh thiên túc trùng trở về sẽ dẫn tới người khác tò mò, nhưng hắn cũng không muốn giấu giếm sự thực mình có thể săn giết trùng tộc cấp 3, bởi vì cái này quan hệ đến hắn về sau sẽ mang về càng nhiều xác trùng tộc cấp 3 hơn, hắn chỉ là cười nói. Benton siêu phàm cũng có chút không biết nói David như thế nào, cái này có thể là vận may sao, nhưng hắn cũng từng kiến thức thủ đoạn che giấu khí tức thân là đại sư bắn tỉa của David, hơn nữa David còn là một tông sư rìu nặng. Chưa từng có ai cùng lúc có được hai loại năng lực này. Hai loại năng lực này xuất hiện ở trên thân cùng một người, có thể bùng nổ ra chiến lực thế nào, ai cũng không sao nói rõ. Đây không phải vài ngày sau cần tham gia hội giao dịch sao, tôi cũng không có thứ gì tốt tham dự giao dịch, liền muốn kiếm mấy cái xác trùng tộc cấp 3, như vậy cũng dễ đổi chút thứ mình muốn, David tiếp tục nói. Lúc này trong lòng David nghĩ cũng không chỉ là nguyên nhân này, tinh thần hắn đạt tới 7.99, hầu như vô hạn tiếp cận 8 điểm. Hắn muốn mượn cơ hội bây giờ, đánh chết thêm một ít trùng tộc cấp 3, đạt được càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. mỗi một lần tinh thần hắn tăng lên một số nguyên, ở lúc cuối cùng trùng kích, liền cần lượng lớn năng lượng linh hồn. David muốn xem sau khi đạt tới 8 điểm tinh thần, có thể khiến tinh thần hắn xuất hiện tăng lên thế nào. Ánh mắt Benton siêu phàm đảo qua xác huyễn ảnh thiên túc trùng, thấy được vết thương từ bụng lan tràn đến ngực, ánh mắt co lại muốn mở miệng hỏi cái gì, lại bị gác siêu phàm kéo một cái. Hai vị siêu phàm nhiều năm ở chung, ở ánh mắt Benton siêu phàm cùng gác siêu phàm giao nhau, Benton siêu phàm liền hiểu ý tứ của gác siêu phàm, đừng thám thính bí mật của David. Bọn họ các siêu phàm này ai không có một chút bí mật, nếu không sao có thể từ trong vô số giáp sĩ trở nên nổi bật. Sĩ khí các quân nhân căn cứ tiền tuyến thứ tư một lần nữa tăng lên, tuy ở trong chiến tranh phòng thủ, nhiều lần có trùng tộc cấp 3 bị đánh chết, nhưng đó là trong chiến tranh vô số người dùng mạng liều ra, cũng chính là gần đây David tham dự đến trong chiến tranh, mới giảm bớt thương vong. David lần này lại là một mình đánh chết một con trùng tộc cấp 3, cái này đối với sĩ khí tăng lên có khác biệt về bản chất. Thời gian hai ngày sau, David hầu như chính là ngâm mình ở khu trùng tộc chiếm lĩnh. Hắn lấy hiệu suất mỗi ngày 2-3 con trùng tộc cấp 3, không ngừng mang về xác trùng tộc cấp 3. Ở dưới loại hiệu suất này của hắn, đám ba biên tôn siêu phàm đều không cách nào đề xuất David tham gia nhiệm vụ của bọn họ nữa, bởi vì bốn vị siêu phàm và David cùng nhau tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh hiệu suất cũng không thể so sánh với một mình David. Đương nhiên theo trùng tộc cấp 3 phụ cận phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư bị dọn dẹp, David muốn tiếp tục tìm được trùng tộc cấp 3 cũng đã không dễ dàng. Cách hội giao dịch còn có 2 ngày. David chuẩn bị xác 8 con trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh, đây là vật phẩm giao dịch hắn chuẩn bị. David từng hỏi thăm, xác trùng tộc cấp 3 ở lúc nào cũng là vật phẩm giao dịch tốt nhất, đặc biệt còn là loại xác hoàn chỉnh này. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy bốn vị siêu phàm căn cứ tiền tuyến thứ tư ở lúc cùng nhau hành động với David, sau khi săn giết 2 con cự kiềm hỏa diễm trùng, muốn tận khả năng mang về xác hoàn chỉnh, về sau bởi vì ngoài ý muốn lúc này mới chỉ mang về tài liệu quan trọng. Quân đội là có được nhiều xác trùng tộc cấp 3 nhất, nhưng quân đội đối với tài liệu trùng tộc cấp 3 cũng là nhu cầu nhiều nhất. Chương 918, Tân Binh, 1, cho nên chiến tranh thu hoạch trùng tộc cấp 3 chỉ có thể cung ứng bản thân quân đội, bộ phận nhỏ còn cần chiếu cố đến phân phối nội bộ liên bang. Xác trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh thật sự có thể lấy ra cực kỳ ít, mà xác hoàn chỉnh của trùng tộc cấp 3 lại là nguyên vật liệu quan trọng chế tác tiêu bản trùng tộc. Tiêu bản trùng tộc nơi này nói thật ra là một loại trang trí có chứa lực áp bách. Có thể khiến trẻ con từ nhỏ chịu uy áp trùng tộc cấp 3 mỏng manh, do đó rèn luyện ra tinh thần cường đại của đứa trẻ. Điểm ấy vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, đều là thông hành. Lại thêm xác trùng tộc cấp 3 dù không chế tác tiêu bản, cũng có giá trị rất lớn, phân giải tài liệu, chia lìa tổ chức đặc thù, dùng cho nghiên cứu vân vân. Cho nên xác trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh xem như một loại đồng tiền mạnh có thể thông dụng cho thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ. Xác 8 con trùng tộc cấp 3 này của David xem như vật phẩm giao dịch không tệ. David vì 8 con trùng tộc cấp 3 này, cho dù có tìm hành lòng đất, phụ độc cùng một đòn tụ lực, hắn vẫn nhiều lần gặp nguy hiểm. Trùng tộc cấp 3 sau khi trúng độc còn có thời gian 4 giây đánh trả. Trong thời gian 4 giây này, nếu không phải hắn sử dụng khiên lớn phẩm chất cấp 3, đã sớm bị thương nặng nhiều lần. Buổi sáng dậy, David sau khi kết thúc luyện tập, ở cửa thấy được sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen. Chào buổi sáng, thiếu tá. Thiếu úy Mosen cung kính hành một cái quân lễ, ân cần thăm hỏi. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, thiếu úy Mosen đã sớm không là vị quân bộ bàn giao ở chung với David nữa, hắn bây giờ là thật sự cực kỳ tôn trọng David. Trong thời gian ngắn ngủn này David ở quân đội, lấy được chiến tích khiến thiếu úy Mosen nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiếu úy Mosen cũng từ rất nhiều bộ phận suy đoán trong tình báo về David của sở tình báo bên kia, xác định chính là David gây ra. Như David một mình có thể diệt một xí nghiệp siêu lớn loại chuyện này, tuy có rất nhiều manh mối, nhưng cũng không có chứng cứ chân thật, cho nên phần nhiều là suy đoán, cho dù những suy đoán này có rất nhiều manh mối để chứng thật, vẫn khó có thể làm người ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thiếu úy Mosen không có chút hoài nghi nào nữa, David có thể độc chết siêu phàm, có thể một mình săn giết trùng tộc cấp 3, những sự tích này đều khiến hắn không thể mang David coi là một giáp sĩ, dù là trong siêu phàm cũng hiếm ai có thể so sánh với David. Thiếu úy Mosen, tôi hai ngày tới nghỉ ngơi một phen, anh chú ý tình huống phòng tuyến bên kia, nếu có việc gì thì cho tôi biết. David ngày hôm qua đã xem xét tình huống khu trùng tộc chiếm lĩnh, muốn tìm được càng nhiều trùng tộc cấp 3 hơn, thì cần xâm nhập khu trùng tộc chiếm lĩnh, hắn cũng không tính làm như vậy, cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi. Thiếu tá, ngài hôm nay có công tác. Thiếu úy Mosen mang một phần kế hoạch công tác thông qua vòng tay thân phận truyền tới nói, David có chút ngoài ý muốn, hắn ở tổng bộ căn cứ còn có công tác. Hắn cũng quên hắn còn có một cái chức vị tuần sát quan, công tác này hắn giao cho thiếu úy Mosen hoàn thành. Thiếu úy Mosen năng lực làm việc cực kỳ mạnh, cho dù ban ngày đi theo tới chỗ phòng tuyến, vẫn giúp hắn mang toàn bộ công tác đều xử lý tốt hoàn mỹ. David mở ra vòng tay thân phận, nhìn kế hoạch công tác, lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì tổng động viên chiến tranh bắt đầu, liên bang vũ trụ mộ binh quy mô lớn, David một đám này đều là tinh cầu khoảng cách gần nhất mộ binh tới. Mà càng nhiều nhân viên là từ tinh vực xa xôi mộ binh, hôm nay một đám nhân viên mộ binh lớn nhất sẽ đến, phân phối đến căn cứ tiền tuyến thứ tư đã có 30.000 người. Trong 30.000 người này, trừ số rất ít nhân viên kỹ thuật, còn lại đều là giáp sĩ. David tuần sát quan này phải tham dự nghi thức tân binh vào doanh, đừng nhìn hắn chỉ là quân hàm thiếu tá. Nhưng tuần sát quan lại là quân chức quan trọng của căn cứ tiền tuyến thứ tư. Sau một hơi đến đây 30.000 người, nhân viên chiến đấu của căn cứ chúng ta cũng chỉ hơn 10.000, thế này không phải mang căn cứ mở rộng rồi. David có chút khó hiểu hỏi, hướng thiếu úy Mosen đưa ra vấn đề, đây cũng là thói quen của David. David đã sớm nhìn ra sĩ quan phụ tá này của mình không đơn giản, chuyện rất nhiều quan quân căn cứ đều không thể biết đến, thiếu úy Mosen lại mở mồm nói được luôn. Nhưng David trái lại không để ý thiếu úy Mosen là ai phái tới, hắn có thể nhìn ra thiếu úy Mosen đối với hắn không có ác ý, hơn nữa năng lực của thiếu úy Mosen cực kỳ mạnh, chính là điều hắn cần. Căn cứ kinh nghiệm trước kia toàn diện chiến tranh với trùng tộc, không có đội dự bị số lượng khổng lồ, không thể bổ khuyết chiến tranh hao tổn. Thiếu úy Mosen bất đắc dĩ nói, tôi thấy những kẻ này đều là tân binh mộ binh đến, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, có thể tạo ra tác dụng rất có hạn nhỉ. David nhìn tư liệu trong tay, nói, cho nên lúc này đưa tới, chính là để các tân binh này từng nhóm tới chỗ phòng tuyến tham gia phòng ngự chiến đấu, thể nghiệm bầu không khí chiến tranh, làm chuẩn bị tốt cho chiến tranh toàn diện sau này, thiếu úy Mosen giải thích. Khi nào tân binh đến, tôi khi nào tham gia nghi thức? David nhìn thời gian hỏi. Thiếu tá, khoảng 9 giờ tân binh sẽ tới, ngài lúc này cần thay quân lễ phục, thiếu úy Mosen nhắc nhở. David nhìn thời gian, cách 9 giờ cũng không còn bao lâu, hắn gật đầu quay về ký túc xá, chờ lúc lần nữa đi ra, hắn đã thay quân lễ phục cấp tá, trước ngực càng có thêm hai cái huân chương, một cái sao bạc, một cái sao vàng. Thiếu úy Mosen thấy được hai cái huân chương, hắn biết lai lịch hai huân chương này, loại huân chương cấp bậc này ở trong quân cũng chỉ có cực ít người đạt được. David và thiếu úy Mosen cùng nhau tới ngoài cổng tổng bộ căn cứ. Ba biên tồn siêu phàm và Augustine siêu phàm sớm ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ cũng mặc quân lễ phục, David dùng ánh mắt hâm mộ nhìn quân lễ phục cấp tướng trên người bọn họ, quân lễ phục cấp tướng so với quân lễ phục cấp tá trên người hắn ưa nhìn hơn nhiều. Thiếu tá David, hai huân chương này của anh khiến các quân quan căn cứ đều xấu hổ. Ba biên tồn siêu phàm mỉm cười nói, bởi vì nơi này là trường hợp công khai, bọn họ cũng không thể như trường hợp riêng tự do xưng hô như vậy. Tướng quân, huân chương trước ngực ngài cũng tuyệt đối không ít nha, David nhìn lướt qua một đống ít nhất 10 tấm huân chương trước ngực ba biên tôn siêu phàm, cười nói. Chương 919, Tân Binh, 2, ở bên cạnh ba biên tôn siêu phàm, huân chương trước ngực Augustine siêu phàm càng nhiều hơn, hầu như chiếm hơn phân nửa trước ngực hắn. Chúng tôi ở trong quân phục dịch cả đời, cậu mới vài ngày, tôi ở lúc lớn bằng cậu, còn là một giáp sĩ cấp thấp, đi học ở trong trường học đó. Ba biên tôn siêu phàm hầm hừ. Quan quân khác của tổng bộ căn cứ đứng ở một bên, nhìn David và ba biên tôn siêu phàm nói chuyện với nhau, tuy đều dùng quân hàm xưng hô, nhưng loại thân cận cùng tùy ý kia ai cũng nhìn ra. Nhưng các quan quân này không có một ai sẽ nghĩ nhiều, sự cường đại của David ở căn cứ tiền tuyến thứ tư được công nhận, cho dù là bốn vị siêu phàm cũng không thành lập thanh danh bằng David trong khoảng thời gian này. Phải biết rằng ngay cả bốn vị siêu phàm cũng chưa có ai có thể một mình tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, mang theo xác trùng tộc cấp 3 trở về. David ở 3 ngày qua mang xác 8 con trùng tộc cấp 3 quay về, điều này làm David ở căn cứ tiền tuyến thứ tư trở thành truyền kỳ. Cho dù David không phải tuần sát quan, hắn cũng là cao tầng căn cứ tiền tuyến thứ tư công nhận, quân đội đặc biệt quân đội trên chiến tinh, tán thành đối với thực lực thậm chí so với tán thành đối với quân hàm còn coi trọng hơn. Đang ở lúc ba biên tôn siêu phàm, Augustine siêu phàm cùng David thấp giọng nói chuyện với nhau, trên bầu trời truyền đến thanh âm thật lớn, David ngẩng đầu nhìn. Thanh âm là từ một chiếc chiến hạm vận chuyển loại lớn phát ra, loại chiến hạm vận chuyển cỡ lớn này ở trong phi hành bình thường cũng không có thanh âm lớn như vậy, Lúc này sở dĩ sẽ có tạp âm như thế, đây là vì hoàn cảnh chiến tinh gây ra. Động cơ chiến hạm vận chuyển cỡ lớn điên cuồng rít gào, mới có thể kéo được thân tàu khổng lồ. Chiến hạm vận chuyển cỡ lớn đáp xuống trước tổng bộ căn cứ, đầu tiên là một thiếu úy mặc đồng phục không quân hướng nhân viên căn cứ giao tiếp thủ tục, sau đó cửa khoang cực lớn của chiến hạm vận chuyển mới bắt đầu mở ra. Ở dưới giáo quan dẫn dắt, từng đội tân binh mặc giáp xương bên ngoài đồng phục của quân đội đi xuống khỏi chiến hạm, bắt đầu tập kết ở trước tổng bộ căn cứ. Thiếu tá David, chúng ta cùng nhau đến trên đài đi. Babington siêu phàm nhìn các tân binh ồn ào, nhướng mày, quay đầu nói với David. David gật gật đầu, hắn cùng hai vị siêu phàm đứng ở trên đài đã sớm bố trí sẵn, nơi này là chính phía trước 30.000 lính mới. Yên tĩnh. Babington siêu phàm trầm giọng nói. Tiếng của hắn ở dưới lực lượng siêu phàm thêm vào, truyền khắp trong tai toàn bộ 30.000 lính mới, đồng thời cũng như một tiếng sấm khiến 30.000 lính mới lâm vào chấn động. Nháy mắt toàn bộ hiện trường trừ tiếng động cơ của chiến hạm vận chuyển cỡ lớn, không có một chút tạp âm nào nữa. Toàn bộ lính mới cũng không khỏi đứng thẳng người, nhìn ba vị quân nhân kia trên đài. Lúc này chiến hạm vận chuyển cỡ lớn bắt đầu lên không trung, trong quá trình này, Babington siêu phàm không nói gì, cứ như vậy nhìn 30.000 lính mới. David quan sát những lính mới này, phát hiện đám lính mới này tố chất cũng không cao, đại bộ phận đều là giáp sĩ sơ trung giai, số lượng giáp sĩ cấp cao cực kỳ ít. Cái này cũng khó trách, giáp sĩ bình thường hầu như đều là sau khi ăn vào thuốc cường hóa, cưỡng ép đột phá trở thành giáp sĩ, tiềm lực của bọn họ cực kỳ thấp. Từ hôm nay trở đi, các cậu chính là binh sĩ của căn cứ tiền tuyến thứ tư, liên bang cần các cậu bảo vệ, người nhà các cậu cần các cậu bảo hộ, các cậu không chỉ là chiến đấu vì liên bang, cũng là chiến đấu vì chính mình. Babington siêu phàm trầm giọng nói. 30.000 lính mới mặc kệ tâm tình thế nào, sau khi nghe được lời của hắn, cũng không khỏi thẳng người lên. Babington siêu phàm ở lúc nói chuyện, tản mát ra một tia lực lượng siêu phàm, tia lực lượng siêu phàm này hình thành một lực áp bách này đối với lão binh từng trải chiến tranh không coi là cái gì, nhưng đối với đám lính mới tay mơ này lại là có ảnh hưởng không nhỏ. Tôi là tướng quân Babington của căn cứ tiền tuyến thứ tư, cũng là một vị siêu phàm, vị này là tướng quân Augustine, cũng là một vị siêu phàm, vị này là thiếu tá David, tuần sát quan của căn cứ, cũng là chiến lực mạnh nhất căn cứ. Babington siêu phàm giới thiệu cho các lính mới, David nghe được Babington siêu phàm giới thiệu hắn, không khỏi ngẩn ngơ, hắn như thế nào cũng không ngờ Babington siêu phàm sẽ nói như vậy. Trên thực tế đây cũng không phải là suy nghĩ của một mình Babington siêu phàm. Toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư đều cho rằng như vậy. 30.000 lính mới nghe được Babington siêu phàm giới thiệu, bọn họ lập tức kích động hẳn lên, các giáp sĩ này tuyệt đại bộ phận đều không có cơ hội nhìn thấy siêu phàm. Bây giờ đã có siêu phàm đứng ở trước mặt, còn là tướng quân lệ thuộc trực tiếp, số ít lính mới lại nghe ra chỗ không đúng trong đó, ở lúc giới thiệu David, chỉ là giới thiệu quân hàm của David, cũng chưa ở phía sau thêm siêu phàm, vậy nói cách khác David không phải siêu phàm. Tiếng thấp giọng nghị luận vang lên. Sau đó tiếng nghị luận to lên, 30.000 lính mới châu đầu ghé tai khiến trường hợp Babington siêu phàm khống chế một lần nữa hỗn loạn. Babington siêu phàm lần này cũng chưa nói gì, mà là quay đầu nhìn David. David hiểu ý tứ Babington siêu phàm, đây là muốn để hắn đến duy trì thứ tự. Đương nhiên cái này cũng là việc hắn tuần sát quan này phải làm, hắn cũng không có cách nào từ chối. Yên tĩnh, David mang tinh thần hướng ra phía ngoài phát ra, loại kỹ xảo này là từ chỗ Emma học được. Hắn lại thêm vào một ít kỹ xảo, sóng âm cao tầng, trầm giọng quát, khác với Babington siêu phàm quát to, Babington siêu phàm quát to là một tiếng sét, David quát to chính là dùng gậy gỗ đập vào trên linh hồn của bọn họ. 30.000 lính mới trong đầu đều choáng váng, toàn bộ tập thể thất thần một lát, các lính mới tỉnh táo lại đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thiếu tá trẻ tuổi quá mức kia đứng ở trên đài, những người này đều là giáp sĩ, đối với thực lực vẫn có thể phán đoán. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không thể hiểu được, là lực lượng thế nào có thể ảnh hưởng đến 30.000 lính mới, làm bọn họ bị chấn động. Trên thực tế David sử dụng phương thức này uy lực nhiều nhất cũng chỉ là như thế, cái này cùng Emma thông qua ca hát ảnh hưởng đến toàn bộ người nghe cả hiện trường là giống nhau. Chẳng qua David tăng mạnh cảm giác áp bách của thanh âm, sinh ra hiệu quả uy hiếp, ánh mắt Babington siêu phàm và Augustine siêu phàm nhìn về phía David cũng khác, Babington siêu phàm thật ra là muốn để David ra mặt. Ở trường hợp này duy trì trật tự sẽ tăng lên rất nhiều uy vọng của David ở trong đám lính mới này. Chương 920, tới, 1, nhưng hắn cũng không ngờ, David không có lực lượng siêu phàm, lại còn có thể đạt tới hiệu quả cường đại như vậy, khiến 30.000 lính mới tất cả đều chịu chấn động. Đến lúc này, 30.000 lính mới đối với Babington siêu phạm nói David là chiến lực mạnh nhất căn cứ tiền tuyến thứ tư không có nghi vấn nữa. Thủ đoạn quỷ dị như vậy khiến các lính mới tràn ngập sợ hãi đối với David. Bởi vì 30.000 lính mới tới, tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư nhất thời trở nên bận rộn. Ban công trình rất nhanh thành lập lượng lớn doanh trại ở ngoài tổng bộ căn cứ. David cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại doanh trại lâm thời lực phòng ngự không tệ này của quân đội. Doanh trại là do khối có sẵn tạo thành, ở sau khi giáp sĩ công trình làm việc 2 giờ, doanh địa hợp kim có thể chứa được 30.000 lính mới đã xây xong. Vì phòng ngừa trùng tộc trong lòng đất quấy nhiễu, trong lòng đất không chỉ tăng thêm thiết bị radar quét, càng sử dụng hợp kim thật dày kiến tạo nền. Công việc của David chính là mặc quân phục thiếu tá, cùng hai vị siêu phàm thay phiên chiếu cố 30.000 lính mới này. Đám lính mới này tuy trải qua thời gian ngắn huấn luyện, nhưng xa xa chưa đạt tới yêu cầu quân sự hóa, cho nên ở trước khi tiến vào chiến trường, bọn họ đều cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Việc huấn luyện cũng không cần David và hai vị siêu phàm hỏi đến, những thứ này đều có huấn luyện viên chuyên nghiệp đến tiến hành. Ba người thay phiên chiếu cố là vì lo lắng có chuyện ngoài ý muốn. 30.000 lính mới ở lại trong doanh địa, nếu không có một chút sợ hãi, rất có thể xảy ra một ít chuyện không ngờ được. Do hai vị siêu phàm cùng David một vị được xưng chiến lực mạnh nhất căn cứ tiền tuyến thứ tư trông coi, khiến trong lòng 30.000 lính mới vẫn duy trì kính sợ, có thể tiếp nhận huấn luyện nhanh hơn. David mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, đứng ở trên tháp quan sát của quân doanh lâm thời, nhìn doanh địa phía dưới. Đứng ở phía sau hắn là thiếu úy Mosen cùng 6 giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài màu trắng. 6 giáp sĩ này đi theo David, bây giờ thay là giáp xương bên ngoài giáp sĩ chấp pháp chuyên dụng. Trước kia tình huống căn cứ tiền tuyến thứ tư rất đơn giản, số lượng quan binh phạm sai lầm có hạn, bây giờ thêm 30.000 lính mới, thủ hạ lệ thuộc trực tiếp David tuần sát quan này, cũng không thể không đổi thành trang bị chấp pháp. Tuy mới trải qua một ngày ngắn ngủn, trong 30.000 lính mới đã từ thiên võng quân đội biết được tin tức David, đều là giáp sĩ, David lại là tồn tại khủng bố có thể một mình săn giết trùng tộc cấp 3, tuy đám lính mới này rất nhiều người đều chưa từng tận mắt thấy trùng tộc cấp 3. Nhưng đối với tin tức trùng tộc cấp 3 lại đều cực kỳ hiểu biết. Cho nên sự sợ hãi của các lính mới đối với David cũng chưa bởi David là giáp sĩ mà giảm bớt, ngược lại càng thêm tôn kính. Đây cũng là nguyên nhân Babington siêu phàm để David tham dự. Ở trong căn cứ khác, các quân quan huấn luyện lính mới sẽ vô cùng phiền não. Huấn luyện của lính mới đối với bất cứ căn cứ nào cũng có phương án có sẵn, nhưng lần này khác, căn cứ cần trong thời gian ngắn nhất để đám lính mới này hình thành sức chiến đấu. Cái này cần căn cứ phải nghĩ mọi cách, đã khiến đám lính mới tích cực huấn luyện, lại không thể để lính mới sinh ra tâm tư nổi loạn. Về điểm ấy, Babington siêu phàm là cực kỳ hài lòng, ít nhất thông qua một ngày thời gian đến xem, các lính mới phổ biến biểu hiện ra cực độ phối hợp, huấn luyện tích cực, tuân thủ quy định. Trong 30.000 lính mới, thật ra rất nhiều giáp sĩ nắm giữ vũ khí cũng không cao, về điểm ấy cần các quân quan lần lượt kiểm tra đo lường. Công việc này bị phân phối đến các liên. Ngày hôm qua tất cả đều đã kiểm tra đo lường, lúc này các lính mới này sử dụng vũ khí so với ngày hôm qua có rất nhiều khác biệt. Ngày hôm qua lúc đến, trên danh sách căn cứ biểu hiện, số lượng giáp sĩ sử dụng trường mâu cực ít. Nhưng hôm nay trong giáp sĩ đang huấn luyện, tuyệt đại bộ phận đều đang sử dụng trường mâu. Đổi vũ khí cũng là bất đắc dĩ, trong đám lính mới này, bản thân tuyệt đại bộ phận lính mới nắm giữ vũ khí ngay cả thuần thục cũng chưa đạt tới. Dưới loại tình huống này, cho dù phân phối cho đám lính mới này vũ khí phẩm chất cấp 2, sợ là cũng không cách nào thật sự hình thành sức chiến đấu, cho nên lính mới chưa đạt tới nắm giữ vũ khí cấp thuần thục, tất cả đều đổi trang bị thành trường mâu. Ở trước khi cầm trường mâu, rất nhiều lính mới vẫn phản đối, cho dù bọn họ nắm giữ vũ khí rác rưởi nữa, vũ khí đó cũng là thứ bọn họ sử dụng quen, sau khi đổi thành trường mâu đều phải một lần nữa học tập, làm bọn họ cực kỳ bất mãn. Chẳng qua lính mới ở sau khi thấy được trường mâu phân phối, liền không còn loại ý tưởng này. Tuy nói tài liệu phẩm chất cấp 3 trên trường mâu thống nhất dụng là cực ít, nhưng cái này cũng đủ khiến các lính mới vui sướng, đây chính là vũ khí có thể phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 3, ai sẽ không thích. Ngay cả số ít lính mới nắm giữ vũ khí vượt qua cấp thuần thục, cũng đang hối hận mình sao không ở trong kiểm tra mang nắm giữ vũ khí của mình lộ ra thấp chút, cũng không biết sau khi trận chiến tranh toàn diện này kết thúc, nơi này còn có thể có bao nhiêu lính mới sống sót. David thấp giọng cảm thán. Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có thiếu úy Mosen phía sau nghe rõ. Thiếu tá, đây là chiến tranh. Thiếu úy Mosen thấp giọng trả lời. Đúng, đây là chiến tranh. David gật gật đầu nói, David nhìn đám lính mới này hưng phấn theo huấn luyện viên học tập, nắm giữ trường mâu, đại khái đám lính mới này cũng không biết, chết nhiều nhất chính là giáp sĩ trường mâu. Nhưng quân đội cần giáp sĩ trường mâu, vì bảo hộ thế giới sau lưng, liên bang cần giáp sĩ trường mâu. Thiếu úy Mosen, ngày mai tôi cùng Augustin siêu phàm có việc ra ngoài, anh không cần đi theo. David nghĩ tới chuyện ngày mai, hướng thiếu úy Mosen phân phó. Vâng, thiếu tá. Thiếu úy Mosen đáp, bản năng thân là nhân viên tình báo, thiếu úy Mosen sau khi nghe được mệnh lệnh này, cân nhắc trước hết là ngày mai có việc gì cần David và Augustin siêu phàm cùng nhau tham dự. Thiếu úy Mosen nghĩ đến đầu tiên chính là hội giao dịch mỗi tháng một lần, chẳng qua hắn lập tức từ bỏ ý tưởng này, loại hội giao dịch đó Augustin siêu phàm là không có tư cách tham dự, chính là có tư cách tham dự cũng sẽ không mang theo David cùng đi. Buổi sáng hôm sau, David và Augustin siêu phàm ngồi một chiếc phi thuyền vận chuyển rời khỏi, sở dĩ không ngồi tàu đột kích cánh tử vong của bản thân David, là vì tàu đột kích cánh tử vong không thể chứa được 8 cái xác trùng tộc cấp 3. Chương 921 tới 2, ở trong khoang chứa hàng của phi thuyền vận chuyển, 8 cái tủ lạnh tự mang trang bị đông lạnh chứa bình đặt 8 cái xác trùng tộc cấp 3. Loại tủ lạnh đông lạnh này là chuyên thiết kế cho hình thể của trùng tộc cấp 3, có thể căn cứ kích cỡ của xác trùng tộc cấp 3 điều chỉnh. 8 cái tủ đông lạnh hầu như mang khoang chứa hàng của chiếc phi thuyền vận chuyển loại nhỏ này nhét đầy, ở bên cạnh còn có một cái rương rất lớn, đó là vật phẩm của Augustin siêu phàm. Phía trước sắp đến rồi, nơi này cực kỳ an toàn. Augustin siêu phàm chỉ vào một tòa thành phía trước nói. David nhìn về phía tòa thành phía trước, tòa thành đó cũng là một tòa thành màu trắng. Tòa thành tôi từng thấy có rất nhiều màu sắc, không biết cái này có hàm nghĩa gì. David tò mò hỏi, cậu quan sát cũng thật cẩn thận, rất nhiều người đến đây rất lâu cũng chưa chú ý tới vấn đề màu sắc của tòa thành màu đen ở chiến tinh thường gặp nhất, dựa theo chiến lực liên bang để đánh giá, chủ nhân tòa thành màu đen có được thực lực siêu phàm một cấp này. Đương nhiên cái gọi là thực lực siêu phàm này là chỉ chủ nhân tòa thành màu đen không mặc trang bị, mà đối chiếu chiến lực siêu phàm mặc siêu phàm giáp. Augustin siêu phàm nói tới đây, trên mặt lộ ra cười khổ. Augustin siêu phàm cũng không muốn thừa nhận chiến lực siêu phàm không bằng chủ nhân tòa thành màu đen, nhưng sự thật chính là như thế, chủ nhân tòa thành màu đen ở lúc mặc vào nguyên bộ trang bị, có thể dưới kỵ sĩ dưới trướng phối hợp, đuổi đi trùng tộc cấp 4 bình thường. Thậm chí chiến lực mạnh mẽ có thể giết chết trùng tộc cấp 4 bình thường, siêu phàm lại không được, bất luận là ở trên trang bị, hay là ở trên lực lượng, bọn họ đều không thể thương tổn tới trùng tộc cấp 4, ít nhất siêu phàm David hiện nay gặp được đều chưa có chiến lực bực này. Về phần nói tòa thành màu trắng, thực lực chủ nhân của nó so với chủ nhân tòa thành màu đen cao hơn một bậc, bọn họ là chủ lực đối kháng trùng tộc cấp 4 của chiến tinh, trùng tộc cấp 4 chiến lực thật lớn cần bọn họ đến giải quyết. Augustin siêu phàm tiếp tục nói, David gật gật đầu, hắn nghĩ tới nam tước U-Boys, nghĩ tới ngày ấy chiến lực khủng bố kia của nam tước U-Boys, tư thế oai hùng đó đánh chết trùng tộc cấp 4, tòa thành của nam tước U-Boys chính là tòa thành màu trắng, trách không được thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy, đó là tồn tại so với siêu phàm còn cao hơn một cấp, siêu phàm mạnh nhất liên bang cũng không phải đối thủ của nam tước U-Boys nếu ở liên bang chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nghĩ đến đây. David đối với phương thức tu luyện của thần chúc đại thế giới có sự hâm mộ thật lớn, hắn rõ nếu dựa theo phương pháp liên bang tu luyện, cho dù hắn cố gắng nữa, thiên phú tốt nữa, nhiều nhất cũng chỉ là chiến lực siêu phàm đỉnh cấp. Siêu phàm là mạnh nhất liên bang, là điểm cuối của tu luyện, nhưng ở trong hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới, phía trước lại còn có đường. Augustin siêu phàm nhìn vẻ mặt David, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, năm đó khi hắn nghe được tin tức này, cũng là vẻ mặt giống như David. Nhưng hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới quá phong bế, người liên bang căn bản không thể học tập, chính là người trong thần chúc đại thế giới, không có huyết mạch tương ứng cũng tương tự không thể tu luyện. Phi thuyền vận chuyển đáp xuống ngoài cửa tòa thành màu trắng, lúc này ở ngoài cửa đứng rất nhiều người, đại bộ phận trong những người này đều là siêu phàm trong quân mặc quân phục thiếu tướng. Lại một người tới. Một vị siêu phàm nhìn phi thuyền vận chuyển hạ xuống, cười nói với người bên ngoài, người đứng ở chỗ này. Bên cạnh mỗi người đều có một chút hàng hóa, những hàng hóa này hoặc nhiều hoặc ít. Hội giao dịch lần này cũng không biết có thứ gì tốt, sao có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây. Một vị siêu phàm khác nhìn người xung quanh, nói tiếp. Cậu không biết, lần này nghe nói có một vũ khí chuẩn siêu phàm, bọn họ mang đồ tới đây chính là vì ủng hộ người có tư cách. Có siêu phàm trả lời, vũ khí chuẩn siêu phàm cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, cho dù ở thần chúc đại thế giới, vũ khí chuẩn siêu phàm có thể khiến người không có huyết mạch sử dụng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó là tài liệu, vũ khí chuẩn siêu phàm khó có được, ai mang huyết mạch sử dụng, vũ khí chuẩn siêu phàm tương đối tốt chút, nhưng tài liệu có thể lấy để giao dịch vũ khí chuẩn siêu phàm rất khó đạt được, lại thêm xác suất thành công chế tạo, khiến nhiều lần hội giao dịch mới sẽ xuất hiện một cây vũ khí chuẩn siêu phàm. Augustin siêu phàm xuống khỏi phi thuyền, hắn xuất hiện lập tức khiến rất nhiều siêu phàm xung quanh đều tới chào hỏi với hắn. Augustin, anh đây là đến ủng hộ vị nào có tư cách? Có siêu phàm hỏi, tôi không ủng hộ người có tư cách, tôi là tới tham gia hội giao dịch. Augustin siêu phàm lắc đầu cười trả lời, lời của Augustin siêu phàm khiến các siêu phàm ở đây ầm ầm cười phá lên, mọi người đều cho rằng Augustin siêu phàm đang nói giỡn. Ai cũng biết nhiều năm như vậy, người có tư cách của liên bang tham gia hội giao dịch cũng chỉ có 10 vị, Augustin siêu phàm tuy đông bạn bè, nhưng không có ai tin tưởng hắn có thể đạt được tư cách tiến vào hội giao dịch. Lợi ích trong đó thật sự là quá lớn, căn bản sẽ không rơi xuống trên người bọn họ những siêu phàm không có bối cảnh thâm hậu này. Cửa khoang phi thuyền vận chuyển mở ra, David khống chế cánh tay máy mang 8 cái tủ đông lạnh vận chuyển xuống, bao gồm cái rương lớn kia của Augustin siêu phàm cùng nhau đặt ở ngoài cửa. Augustin, còn nói không phải đến ủng hộ người có tư cách. Siêu phàm vừa rồi nói chuyện chỉ vào đống vật phẩm này, cười nói. Mọi người đều nhìn ra, trong tủ đông lạnh này là cái gì? Thế này tính là tay to rồi, muốn đạt được tài liệu phẩm chất cấp 3 cũng không khó, nhiều vị siêu phàm liên thủ là có thể nghĩ cách săn giết trùng tộc cấp 3. Mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng thu hoạch vẫn là không tệ, nhưng muốn sát trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh thì không dễ dàng, trùng tộc cấp 3 sau khi bị săn giết, cũng không phải một vị siêu phàm có thể một mình có được, cần phân phối, sau khi phân phối sát trùng tộc cấp 3 đều không hoàn chỉnh nữa. Mặt khác muốn mang xác trùng tộc cấp 3 vác ra khỏi khu trùng tộc chiếm lĩnh thật sự không dễ dàng, cho nên sẽ rất ít có siêu phàm nguyện ý làm như vậy, bình thường phân phối chiến lợi phẩm ngay tại hiện trường, để vào trong bao cổ tay không gian của mình. Augustin, bọn họ nói ủng hộ người có tư cách là có ý tứ gì? David nghe được siêu phàm nói chuyện, có chút không quá lý giải nhẹ giọng hỏi.